Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1239, suy xét một đêm, góc truyện audio.com, editor, may, vẻ mặt Kỳ Mộ Phi như rau xanh nấu nước, anh đặc biệt sao có keo kiệt như vậy à? Xin xỏ hoa hồng dùng cho hoạt động còn thừa ư? Kỳ Mộ Phi cắn răng oán hận, đây là anh mua, nam tiểu tố vừa muốn nói cái gì, Kỳ Mộ Phi chợt cong eo, lấy hoa hồng đầy cóp sau ra, nhét toàn bộ vào trong lòng ngực nam tiểu tố. Em hãy suy xét một đêm, buổi sáng ngày mai anh tới đây đón em đi làm. Nói xong, Kỳ Mộ Phi xoay người liền đi đến chiếc xe thể thao, mở cửa, lên xe, vèo một tiếng, dứt khoát rời đi. Lưu lại mỗ nữ ôm hoa hồng đỏ tràn đầy trong ngực một mình hỗn độn trong gió. Cái gì gọi là suy xét một đêm, cô muốn buổi sáng ngày mai anh tới đây đón cô đi làm sao? Khi nam tiểu tố ôm hoa hồng mở cửa nhà ra, ba nam mẹ nam đang ở phòng khách xem phim truyền hình kinh ngạc đến tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài, sau đó cùng nhau bát quái. Tiểu tố ai tặng hoa hồng cho con, là chàng trai đưa con trở về vào mấy ngày này à? Nam tiểu tố còn vẻ mặt bị sét đánh, lung lay đi lên phòng lầu 2. Sau khi tắm rửa, nam tiểu tố hơi bình tĩnh một chút, bật máy tính lên online. Hẹn đồng mình tôi yêu ngực phẳng chơi game đã ở trên mạng chờ cô, là người chơi nam tiểu tố quen vào khoảng thời gian trước, kỹ thuật không tồi, hai người càng chơi càng quen, thường xuyên liên thủ cùng nhau qua cửa. Cách chương.